vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Chương 161. Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn. Lục đạo băng luân ngang trời mà ra, so với một lần trước sử dụng nhiều một đạo. Vô tận hàn khí tràn ngập, xé rách không khí, thanh âm chói tai. Tại Takasisu bạo phát hàn khí trước tiên, Kanzaki Kaori liền đã lui lại. Bây giờ hai tay bịt lấy lỗ tai nhìn xem bay ra ngoài băng luân. Trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Gia hỏa này giống như biến thành mạnh hơn. Cao tốc xoay tròn băng luân từ 6 cái phương hướng phóng tới Đại Thiên Sứ. Tựa hồ là cảm nhận được nguy hiểm, Đại Thiên Sứ trên mặt nguyên bản không hề bận tâm biểu lộ hơi vùng vẫy một hồi. Ngay sau đó 6 cái màu đen băng tinh từ Đại Thiên Sứ cánh bên trong chui ra. Giống như hắc long cắn về phía băng luân, tựa hồ là nghĩ ngăn cản băng luân công kích. Nhưng là, hoa lạp lạp lạp, tại cao tốc xoay tròn sắc bén băng luân trước mặt. Thiên sứ màu đen băng tinh cánh chim không có chút nào năng lực chống cự. Nháy mắt liền bị xoắn nát thành vô số mảnh vỡ biến mất trong không khí. Thời khắc mấu chốt, Đại Thiên Sứ cuốn lên chính mình cánh chim, đem chính mình bọc thành một cái hắc tinh băng cầu. Lục đạo băng luân liên tiếp đâm vào băng cầu phía trên, vạch ra một đạo lại một đạo rãnh sâu hoắm. Nhưng là băng luân thoáng qua một cái, hắc băng tinh cầu liền cấp tốc phục hồi như cũ, liên tiếp công kích vậy mà không có lấy được hiệu quả gì. Đối với cái này Takasisu cũng không còn khí buồn bực, bởi vì ai trên, thiên toàn băng luân phá, công kích mạnh nhất còn chưa tới đến. Đến, đừng tưởng rằng trốn đi liền hữu dụng. Phá, Takasisu thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Thời điểm xuất hiện lại đã đi tới hắc băng tinh cầu bên cạnh. Một người một bóng trên không trung tiếp xúc gần gũi. Takasisu đưa tay một lần hành động. Lục đạo băng luân cấp tốc tại Takasisu trong tay hội tụ. 6 vòng hợp nhất biến thành một cái cực lớn răng lưỡi đao băng luân. Oanh, răng lưỡi đao băng luân bị Takasisu toàn lực lắc tại hắc băng tinh cầu ở giữa. Hắc băng tinh cầu ứng thanh mà nát, cực lớn băng luân từ hắc băng tinh cầu ở giữa trong nháy mắt chém qua. Hoàn thành chém ngang lưng, nhưng mà cái này còn chưa kết thúc. Bị từ phần eo mở ra Đại Thiên Sứ mở ra vỡ vụn cánh. Lóng lánh màu đỏ phù văn hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Takasisu. Trên mặt cũng không có bất luận cái gì vẻ mặt thống khổ. Thật giống như hoàn toàn không có xúc giác đồng dạng, mặc dù chịu rất nặng bên trên, nhưng là làm ưu tú thượng vị sinh mệnh, Đại Thiên Sứ cũng sẽ không cứ như vậy chết đi. Từng tầng hắc băng từ thân trên cùng hạ thân đứt gãy chỗ dọc theo người ra ngoài, liên tiếp ở cùng nhau, tựa hồ là muốn để cho mình phục hồi như cũ, nhưng mà Takasisu làm sao có thể cho phép xảy ra chuyện như vậy. Bảo, so Takasisu còn muốn cực lớn mấy lần băng luân bị Takasisu ném ra. Mang theo gào thét phong bảo đứng vững Đại Thiên Sứ hai đoạn thân thể tàn phế. Nương theo lấy Takasisu một tiếng la lên. Oanh, một đóa do băng tuyết tạo thành pháo hoa. Ở bờ biển trống rỗng nở rộ. Mỹ mà cao lãnh, tràn đầy khí tức nguy hiểm. Răng rác. Răng rắc răng rắc răng rắc, liền như là cái gương vỡ nát. Tại Takasisu một kích qua đi, trên bầu trời ma pháp trận bắt đầu vỡ vụn, đêm tối cấp tốc biến mất, ban ngày đến lần nữa. Ngoặc kép, trên bờ cát Kanzaki Kaori đem phát sinh trước mắt tất cả mọi chuyện toàn bộ thu hết vào mắt. Trong mắt tất cả đều là không dám tin ánh mắt, một vị thiên sứ. Mặc dù là rơi xuống nhân gian tiêu hao rất nhiều lực lượng thiên sứ. Thế nhưng cũng là thiên sứ a, là thần một trong cấp tồn tại. Loại tồn tại này cứ như vậy ở trước mặt mình vỡ vụn. Bị giết chết rồi. Kanzaki Kaori có chút khó mà tiếp nhận. chính mình thờ phụng thần linh, chẳng lẽ kỳ thật rất yếu sao? Hô, không sai không sai, cuối cùng là đuổi tại Kamizutama phía trước hoàn thành. Vô cùng may mắn, vô cùng may mắn. Có thể bảo trụ cao cấp ban thưởng. Takasisu rất vui vẻ, mặc dù liên tiếp thuấn di tăng thêm sau cùng toàn lực bạo phát đem Takasisu có chút không còn chút sức lực nào, nhưng tất cả những thứ này đều rất đáng được. Tán đi trong mắt ánh sáng màu lam, Takasisu vung tay lên, một mảnh toàn thân màu đen, giống như hắc thủy tinh điêu khắc đi ra màu đen lông vũ bị Takasisu nắm trong tay. Đây là cái kia cái gọi là đại thiên sứ, lưu lại một thứ cuối cùng. Takasisu không rõ ràng chiếc lông chim này có làm được cái gì, nhưng là nếu là thiên sứ nổ, hẳn là đồ tốt. Cất kỹ, sau đó đóng lại băng phòng áo nghĩa, Takasisu một cái lắc mình về tới Kanzaki Kaori bên người. Vừa muốn mở miệng nói với Kanzaki Kaori thứ gì, nhưng vào lúc này, oanh, một đạo màu vàng cột sáng đột nhiên từ nơi không xa bờ biển lữ điếm ở trong thoát ra, vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, sau đó đánh trúng vào một gian dân trạch. Cơ hồ là trong nháy mắt nhà này dân trạch liền trở thành phế tích. Lửa lớn rừng rực thiêu đốt, đem phòng ở còn có bên trong tất cả mọi thứ thiêu đốt hầu như không còn. Thấy cảnh này, Takasisu hơi há to miệng đi, có chút do dự, muốn hay không nói cho Kamizutama, đại thiên sứ tại Kamizutama phá hủy nhà mới của mình trước, liền đã bị tiêu diệt. Được rồi, vạn nhất phải bồi thường sẽ không tốt. Giấu giếm đi, xong chuyện phủi áo đi. Thâm tàng công cùng tên, Takasisu đưa tay vỗ vỗ Kanzaki Kaori bả vai, lộ ra một bộ cao nhân bộ dáng. Tại nhẹ gật đầu sau, thân ảnh biến mất. Mấy phút đồng hồ sau, Takasisu một cái thuấn thiểm về tới trong phòng của mình. Thần không biết quỷ không hay, trong biệt thự không có bất kỳ người nào biết. Vừa vặn Takasisu ra ngoài cứu vớt một lần thế giới, ngoại trừ Teresa cùng Mary, tung người một cái nằm lại trên giường của mình. Takasisu xuất ra anh linh thất trương để trình nhiệm vụ. Một đạo quang mang chớp động, hai kiện vật phẩm xuất hiện tại Cao Thịnh trước mắt. Trong đó một kiện chính là phá giới phù, như ngọc ôn nhuận hiền hòa. Ai có thể nghĩ tới, như thế một khối nho nhỏ phù triện bên trong, vậy mà có được có thể xuyên thẳng qua thế giới lực lượng khổng lồ. Đem phá giới phù thích đáng cất kỹ, Takasisu cầm một kiện khác ban thưởng, thủy hàn kiếm, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Nơi này nước lạnh, mặc dù nói cũng không phải là kiếm, nhưng thủy hàn kiếm tồn tại cũng cùng câu nói này có quan hệ. Takasisu đem thanh này trần vận cổ kiếm từ vỏ kiếm ở trong rút ra. Một hơi khí lạnh tại hoa trên thân kiếm lưu chuyển, từ thân kiếm phía trên, thậm chí có thể nhìn thấy Takasisu kính tưởng. Tại thời đại kia, đúc kiếm kỹ thuật có thể đạt tới trình độ như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng. Đương nhiên, chân chính trong lịch sử mặt thủy hàn kiếm có hay không còn không biết. Cho dù có, cũng khẳng định không đạt được Takasisu trong tay thanh này độ cao. Takasisu xem tra xét một cái, suy đoán thanh này thủy hàn kiếm hẳn là xuất từ tần thời Minh Nguyệt, chính là Mặc gia cao thủ cao tiệm ly bội kiếm. Nếu như là tần thời Minh Nguyệt lời nói, vậy liền không có gì đáng nói. Bên trong cái kia tần triều, giày cao gót tất chân đều có, khoảng cách chế tạo Gundam đều không xa, đúc một thanh lợi hại kiếm lại có cái gì quá không được. Ông tương đương, Takasisu thử đem ma lực của mình rót vào trong kiếm, phát hiện đi đến thông, ma lực không trở ngại chút nào tràn vào thủy hàn kiếm bên trong. Ngay sau đó, cạch, tạch tạch tạch cạch, theo Takasisu ma lực rót vào, thủy hàn kiếm giống như là khởi động cái gì trang bị đồng dạng, từng tầng hàn băng bắt đầu từ chỗ chuôi kiếm kéo dài. Càng thêm âm lãnh hàn khí tràn ra ngoài. Bên trong căn phòng nhiệt độ không khí lập tức ngã xuống không điểm. Hảo kiếm, cùng ta thuộc tính cũng rất thích hợp. Đáng tiếc, ta kiếm pháp không được. Trong tay ta hoàn toàn là mai một ngươi. Trước giữ đi, về sau hữu duyên, cho ngươi tìm một cái chân chủ. Takasisu thu hồi ma lực, trên thân kiếm hàn băng cũng đi theo biến mất. Tại trải qua Takasisu ma lực kích phát về sau, thủy hàn kiếm thân kiếm tản ra trong suốt áng sáng trắng. Biến thành càng thêm cảnh đẹp ý vui. Cầm lấy vỏ kiếm, thu kiếm vào vỏ, Takasisu trong tay một đạo vầng sáng màu vàng óng mở ra. Tay đưa tới, đem thủy hàn kiếm đưa vào Gate of Babylon bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.